Vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 15 giờ 15, mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thân là người nóng tính, đặc biệt là liên quan đến cái tên nam chính kia thì càng khỏi nói. Trước kia mỗi lần Nghiêm Sảo tìm đến Nguyên thân thì hai người nói chưa được mấy câu đã lao vào choảng nhau túi bụi. Nên hành động Lâm Thiền nghiêm túc tuôn ra một tràn như vậy là lần đầu tiên. Hiện giờ ánh mắt mà mọi người nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Chưa từng thấy ai mắng người mà có thể tâng bốc mình như vậy. Đúng là đồ mặt dày. Đây là ý nghĩ của tất cả những người đang ở đây. Ngay cả Nghiêm Sảo cũng bị những lời này làm đơ ra không kịp phản ứng. Thiền Thiền, cậu nói thật hả? Người Nghiêm Sảo thật sự thích là cậu chứ không phải Thường Hạo. Câu này của Ninh Tiểu Vũ tuy hỏi Lâm Thiền nhưng tầm mắt lại trợn tròn nhìn chằm chằm Nghiêm Sảo. Như một hồi chuông cảnh tỉnh, lúc này những người trong lớp mới bắt đầu xôn xao bàn tán. Cuộc sống học đường quá áp lực, tìm một chút niềm vui trong những chuyện bát quái kia thật ra cũng không tệ lắm. Rõ ràng vậy còn gì, cô ta hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho mình, chẳng phải để mình chú ý đến cô ta hay sao? Lâm Thiền, mày đang nói khùng điên gì vậy hả? Tao có điên mới để ý mày. Mày có tin tao sẽ đập mày đến cha mẹ cũng nhận không ra không? Nghiêm Sảo kịp phản ứng lại thì giận điên người, mặt cũng đỏ bừng lên. Thẹn quá hóa giận rồi kìa. Mắt thấy Nghiêm Sảo nhào tới, Lâm Thiền lùi lại mấy bước tránh né, nhưng còn không quên lớn tiếng nói. Ôi ôi, đây có phải là đánh là yêu mắng là thương không? Tôi không ngờ tình cảm cô dành cho tôi lại sâu đậm đến vậy luôn đó. Nhưng tôi sẽ không đánh lại cô đâu, bởi vì tôi không có mí tình cảm nào với cô cả. Ấy ấy, lêu lêu đánh hụt. Lâm Thiền, tao liều mạng với mày. Mọi người mau lại xem đi. Giữa ban ngày ban mặt Nghiêm đại tiểu trắng trợn cưỡng đoạt dân nữ a, số quả gì à, câm miệng lại con điên kia. Trải qua một trận gà bay chó sủa, chuyện này kết thúc dưới việc Nghiêm Sảo ôm mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận bỏ đi. Đánh mãi không trúng, mắng cũng không lại. Thật tức chết đây mà. Lâm Thiền đứng nhìn dáng vẻ không cam tâm rời đi của Nghiêm Sảo mà cười đến vui vẻ. Cô nàng pháo hôi này cũng dễ thương phết. Lâm Thiền vui vẻ trở về chỗ ngồi. Nhưng vừa mới quay đầu một cái lại va phải một người nào đó. Tiếp đến là một tiếng cười giễu cợt vang lên. Không cần ngẩng đầu lên nhìn cô cũng biết người đó là ai. Bộ điên sao mà tự dưng đi đứng sau lưng người khác chứ? Lỡ xảy ra án mạng thì có đền nổi không? Thấy người ta quay lưng lại thì không biết tránh ra chỗ khác à? Não là để suy nghĩ chứ không phải để trưng đâu. Hay là do cố ý cầu bổn tiểu thư đụng chúng đây? Nếu đã là cố ý để bồn tiểu thư đụng chúng rồi thì đừng có trưng cái bộ mặt bị hại ghét bỏ đó ra. Hành động trong ngoài không đồng nhất như vậy không cảm thấy có vấn đề à? Thực hiện nhiều bộ không sợ bị tâm thần phân liệt luôn hay sao? Tránh ra coi, cái đồ dở hơi này, tưởng làm nam chính là ngon lắm sao? Bồn tiểu thư còn là người xuyên sách nữa đây nhá. Hay là ỷ vào bản thân có gương mặt hơn người? Nhưng rất xin lỗi, cô không phải là nhan khống. Lấy đâu ra dụ rõ ràng có ý để người khác va vào còn bày ra vẻ mặt. Tôi biết chắc cô sẽ như vậy mà. Nữa hả? Có cần cô phối hợp ôm mặt thẹn thùng nói một tiếng. Hạo ca ca, Thiền Thiền không có ý đụng chúng anh. Hạo ca ca không sao chứ? Không, quẹ, vừa nghĩ đến tôi đã mắt ói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là lớp 11A1 thêm một lần nữa khiếp sợ với sự thay đổi của Lâm Thiền. Vãi trưởng. Tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Lâm Thiền bị điên rồi sao? Lại mắng Thường Hạo đến như vậy. Quả thật là mắng người. Quan trọng nhất người bị mắng lại là Thường Hạo. Đừng nói cậu ấy bị ai nhập đây nhá. Sao tôi cứ thấy thái độ hiện giờ Lâm Thiền còn chán ghét Thường Hạo hơn Nghiêm Sảo nữa vậy? Hay là cậu ấy học theo mấy quyển tiểu thuyết trên mạng chơi trò lạc mềm buộc chặt á? Nhìn không giống. Thái độ chán ghét của cô ấy đều in rõ trên mặt hết rồi kìa. Không giống như đang diễn trò. Có ai cảm thấy cuộc đối thoại của Lâm Thiền với Nghiêm Sảo lúc nãy rất dễ thương hay không? Mình muốn lên thuyền hai người đó quá. Bọn này đang bàn chuyện nghiêm túc, dân hủ mau tránh ra. Các người bàn chuyện thì có liên quan gì đến việc tôi đu thuyền đâu chứ? Vậy Thường Hạo có được xem là trà xanh không ta? Trà xanh phải là Phí Hân với Ninh Tiểu Vũ mới đúng chứ? Không phải chúng ta đang nói đến hành động kỳ quái của Lâm Thiền hôm nay sao? Sao lại lạc đề đến 108.000 dặm rồi? Hết thích thì hết thích thôi, có gì đâu dễ nói chứ? Không lẽ cậu nghĩ Lâm Thiền thật sự học theo mấy chiêu trò trong tiểu thuyết để lấy sự chú ý của Thường Hạo thật hả? Cách chương.